Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, trang 230, lì áo, một cái khác, nhà ở cửa, Thản Nạp nhìn mắt trong tay màu lam thủy tinh mặt dây. Lại nhìn về phía Áo Lợi Trấn Trung lui tới người, như là đang ở tự hỏi cái gì, một bên ngồi xổm sóng đốn thật sự nhàm chán. Hướng Thản Nạp đáp lời, Thản Nạp, ngươi suy nghĩ cái gì? Thản Nạp nói, ta suy nghĩ ta muốn hay không đem Hán Nạp tiếp nhận tới. Sóng đốn nghi hoặc, tiếp nhận tới, nhận được nơi nào tới? Thản Nạp, nhận được Áo Lợi Trấn, sóng đốn mê mang. Vì cái gì? Năng lực giả cảm nhận được Áo Lợi Trấn quỷ dị lực lượng cực nhỏ, Thản Nạp nhàn nhạt nói. Ngươi không hiểu. Phi năng lực giả đối quỷ dị lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, sóng đốn. Ân, ngươi chào phúng ta. Sóng đốn, hai người phía sau nhà ở chung. Ao dơ thanh âm truyền đến. Ngươi tiến vào một chút. A, ta. Sóng đốn mờ mịt mà chỉ hướng chính mình. Ao dơ. Đúng vậy, liền ngươi. Sóng đốn. Vì cái gì? Ao dơ, ngươi tiến vào sẽ biết. Sóng đốn. Ngoặc kép, Ao Giờ, nhanh lên, sóng đốn, ngoặc kép, tới, Áo Lợi Trấn phía đông, vang lên leng keng thanh âm, liền ở chất đống cục đá kho hàng bên cạnh. Đáp nổi lên một cái tinh luyện phòng, ngải bố nạp ở hải vi nhĩ hiệp trợ hạ. Toàn thân tâm mà tu bổ nổi lên lị áo thiết trùy, hải vi nhĩ từ cục đá trong phòng đi ra. Vừa lúc nhìn đến lị áo nghênh diện đi tới, lị áo chào hỏi. Dò hỏi, Hải Vi Nhĩ, ta thiết trùy tu đến thế nào? Hải Vi Nhĩ một bên lau tay, một bên trả lời, đã đến cuối cùng thời điểm. Ta mới vừa đem cuối cùng một khối dùng để bổ tu thiết trùy tài chất bỏ vào tinh luyện lò, vất vả. Ngươi, lị áo nghiêm túc cảm tạ, Hải Vi Nhĩ, không cần cảm tạ. Đó là ai? Lị áo đột nhiên nhìn đến có cái quen mắt Trấn Dân đang ở thông qua cửa sổ. Hướng trong nhìn lén, đó là Mạch Kỳ, Hải Vi Nhĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng gần nhất thường xuyên ở chỗ này xuất hiện, thường thường từ cửa sổ trong chiều tham đầu tham. Não, ngầm bố nạp chỉ một lòng chuyên chú chính mình công tác. Tuy rằng thấy nhưng cũng không để ý. Hải Vi Nhĩ thấy không có ảnh hưởng ngài bố nạp công tác. Liền cũng không có đem người đuổi đi. Đây là tưởng học trộm tinh luyện kỹ thuật. Lị áo nghĩ nghĩ, đối Hải Vi Nhĩ nói. Người hỏi một chút ngài bố nạp có nguyện ý hay không ở Áo Lợi Trấn thu cái đồ đệ. Hải Vi Nhĩ một. Đốn lúc sau hiểu được. Đồng ý. Hảo, đi theo Hải Vi Nhĩ hỏi. Các ngươi đã quyết định muốn đi mê võng chi hải sao? Lị áo gật đầu. Đúng vậy, chúng ta tính toán đi trước kia phụ cận một cái thị trấn. Tựa hồ tim bọn họ ở nơi đó làm dừng lại. Hải Vi Nhĩ gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, vậy các ngươi chú ý an toàn. Lị áo vỗ vỗ Hải Vi Nhĩ bả vai. Yên tâm, kia chính là mê võng chi hải a. Như thế nào có thể yên tâm? Hải Vi Nhĩ trong lòng âm thầm thở dài, đúng rồi, lị áo đột nhiên nhớ tới nói. Black đâu? Gần nhất đã lâu chưa thấy được hắn, Black. Ta phía trước làm ơn Black hỗ trợ chiếu cố hậu viện thực vật. Hải Vi Nhĩ trả lời nói, đã nhiều ngày trở về, ta vội vàng chế tác tài chất, cũng chỉ thấy Black một mặt, làm ơn hắn tiếp tục chiếu cố mấy ngày, hắn hẳn là ở hậu viện đi. Hậu viện. Lị áo gãi gãi đầu. Hành, ta đi tìm hắn nhìn xem. Chương 108 chuẩn bị xuất phát. Một viên màu thủy lam thực vật đang ở vận sức. Chờ phát động, lại trường lại thẳng hành điều. Ba bốn phiến ba thước khoan lá cây hướng về phía trước lập. Lá cây hạ đoan tròn tròn, như là bao vây lấy cái gì. Một trận gió thổi qua. À, là người kia lại đây. Sột sột soạt soạt ý thức ở thực vật gian giao lưu truyền lại. Mau mau mau, đừng bị hắn phát hiện. Màu thủy lam tròn vo hoảng động một chút, một chân đạp lại đây, màu thủy lam lá cây xuống phía dưới rụt một cái chớp mắt, kia tròn vo đột nhiên, ta hy vọng một phút nội đối ta công kích đều thất bại. Có tiếng người vang lên, phốc phốc phốc, ngón cái băng lam tiểu cầu từ lam quang thảo đáy đột nhiên bắn đi ra ngoài. Bắn về phía kia vừa mới bước vào vườn ương người tới, kia người tới bốn phía tức khắc bị tỏa ra hàn khí băng cầu sở vây quanh, nhưng đều rơi vào khoảng không, bởi vì một loại vận mệnh chú định lực lượng. Những cái đó tiểu cầu tất cả đều gặp thoáng qua, gần cấp người tới trên quần áo lây dính một ít hàn khí, tiểu cầu dừng ở trên mặt đất. Nguyên bản ướt át thổ nhưỡng tức khắc ngưng tụ thành một mảnh lạnh băng, kia lạnh băng thực mau trầm đi xuống, thổ nhưỡng lại khôi phục bản thân mềm xốp ướt át bộ dáng. Ta hy vọng cái này vườn ươm trung thủy làm thảo đều lâm vào ngủ say bên trong. Người tới thanh âm lại lần nữa vang lên, phiến lá đáy quang cầu nhanh chóng ngưng kết, chuẩn bị lại đến một phát thủy phong lan. Nhóm tức khắc động tác một đốn, tròn vo một lần nữa chờ xuống lá cây đáy, màu thủy lam lá cây rũ xuống, nghịch ngợm cây cối lâm vào ngủ say bên trong. Black đi vào lam quang thảo vườn ươm bên trong, hắn nửa ngồi xổm xuống, đem lam quang thảo phiến lá từng cái nhấc lên tới, quan sát nó hành côn có vô tổn hại chỗ. Lam quang thảo nhóm đều lâm vào ngủ say bên trong. Từ Black tùy ý đùa nghịch, lam quang thảo là một loại có thể từ phiến lá đáy phóng ra ra băng lam quang cầu thon dài cây cối, kia quang cầu tốc độ cực nhanh, độ ấm vực thấp, một không cẩn thận liền dễ dàng tao cái tổn thương do giá rét. Cố tình này lam quang thảo cực kỳ sinh động, phàm là có xa lạ sinh vật đi ngang qua đều sẽ bị lạnh lẽo quang cầu công kích một phen. Phía trước không cẩn thận từ trên bầu trời đi ngang qua chim sơn ca, cùng với tò mò dưới xông vào vườn ươm cừu, chính là bị không ít tổn thương do giá rét. Cũng chính là bọn họ ban đầu người trồng trọt hải vi nhĩ có thể an toàn mà đãi ở chúng nó bên người, mặc dù là Black nói như thế nào cũng chiếu cố chúng nó nửa tháng, nhưng chúng nó như cũ làm theo công kích không lầm. Hết chương.